Kamen Rider xâm lấn comic, chương 50 Tony Stark phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tony Stark biệt thự lúc này Tony Stark đang ngồi trước máy tính, trên máy tính đang chiếu lấy Rosen, Spider-Man cùng Lizard giao chiến hình ảnh. Jarvis, quay lại lúc cái kia thần bí người vừa mới xuất hiện 3 giây. Tony lên tiếng nói, vâng thưa Stark tiên sinh, Jarvis máy móc âm thanh vang lên. Ngay lập tức trong máy tính hình ảnh liền quay ngược lại tại lúc Terra Candroy vừa mới bay đến chỗ Rosen. Chính là chỗ này, dừng lại ở đây. Tony lên tiếng, ngay sau đó màn hình máy tính bên trong hình ảnh liền dừng lại, đem Terra Candroy hình ảnh phóng to ra. Đây là Candroy cùng Rosen tên kia có quan hệ gì sao? Tony nghi hoặc lẩm bẩm, sau đó hắn liền đem ánh mắt tập trung lên đã hóa trang, đeo bịt mắt Rosen. Nếu nhìn kỹ lại thì Tony cảm thấy cái này thần bí nhân rất quen thuộc, không chỉ là lần trước Hắc Ưng Bang sự kiện mà hắn còn có cảm giác giống như là đã gặp qua người này. Jarvis, kết nối với Rosen tên kia, chuyện này hắn không nói rõ cho ta thì đừng mong ta để hắn yên. Mặc dù không biết Rosen cùng Kamen Rider có cái gì quan hệ nhưng mà chắc chắn là Rosen có rất nhiều Kamen Rider tư liệu. Nghĩ đến trước đây Rosen lừa hắn lâu như vậy, Tony liền có chút bất mãn, lần này hắn nhất định phải để cho Rosen nghiên cứu triệt để Kamen Rider. Vâng thưa Stark tiên sinh, lúc này tại Rosen căn hộ bên trong, tái tạo tế bào huyết thanh thật sự tạo ra thứ này. Ngồi trên ghế sofa nhìn trên TV đưa tin về Lizard kết lần sắc mặt đen lại. Nàng ban đầu cũng đã biết là tái tạo tế bào huyết thanh có vấn đề nhưng không nghĩ đến lại có thể tạo ra một đầu bò sát quái vật. Đúng vậy, ta cũng đã thông báo cho phụ thân để hắn giải quyết chuyện này, tái tạo tế bào huyết thanh cần phải có thời gian để hoàn thiện, lần này tiến sĩ Connor quá vội vàng. Ngồi bên cạnh Caitlin Rosen gật đầu nói, tái tạo tế bào huyết thanh cũng không phải không thể chế tạo ra được mà còn phải có thời gian để nghiên cứu thấu triệt, không có nữa năm một năm nghiên cứu trở lên là không thể được. Nhưng mà lần này Norman Osborn bên kia đưa đến áp lực, tiến sĩ Connor lại quá vội vàng cho nên mới sinh ra Lizard. Rosen, chuyện này sẽ đối với công ty có ảnh hưởng rất nhiều a, Caitlin lo lắng nói. Nếu chuyện lần này bị điều tra ra, sau đó lại bị truyền đi thì Osborn uy tín sẽ giảm đi rất nhiều a, ảnh hưởng nhất định là sẽ có, bất quá không lớn, cũng không phải là không thể giải quyết, chuyện này cứ để cho cha ta lo, hơn nữa bên phía quân đội cũng sẽ không vì vậy mà hủy bỏ làm ăn với chúng ta. Rosen lắc đầu, Osborn sinh vật kỹ thuật đều là công nghệ cao, so với Hammer công ty còn phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa Rosen cũng đã có cách giúp cho Osborn lấy lại uy tín. Caitlin, những thứ kia đã xong chưa? Sau đó Rosen nhìn Caitlin nói, đã hoàn thành xong hết. Caitlin mỉm cười nói, sau đó Caitlin liền đi đến phía sau lưng cái bàn, đem trên bàn một cái màu trắng bạc va. Ly cầm lên đi về phía Rosen, thông qua camera giám sát thấy được chuyện này Natasha cũng bắt đầu chăm chú lên. Đem va, ly mở ra chỉ thấy bên trong là khoảng 20 cái ống thủy tinh, bên trong là một loại màu xanh lam dung dịch. Đây là một mai siêu chiến binh huyết thanh cuối cùng, ta cũng đã đem toàn bộ tư liệu hủy rồi, cho nên không sợ thông tin sẽ tiết lộ ra ngoài. Caitlin cười nói, thông tin chắc chắn là sẽ bị tiết lộ, bất quá Rosen không quá quan tâm SHIELD sẽ có ra sao phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những cái này siêu chiến binh huyết thanh Rosen có thể bồi dưỡng cho Christian gia tộc thêm nhiều cường giả, như vậy phụ mẫu hắn sẽ an toàn hơn. Đến lúc đó bất kể là SHIELD hay Hydra cũng không thể khiến cho Rosen còn lo lắng nhiều. Làm tốt lắm Caitlin, Rosen nhìn nàng tán thưởng nói, sau đó lại nói, hôm nay ngươi cũng tiến hành sử dụng siêu chiến binh huyết thanh, như vậy ngươi an toàn cũng sẽ đảm bảo hơn. Caitlin mặc dù có siêu năng lực nhưng để cho chắc ăn hắn muốn để cho nàng có thêm thực lực để tự vệ. Siêu năng lực cũng không phải là vô địch, vạn nhất Caitlin không sử dụng được năng lực nàng còn có thể tự vệ. Sử dụng siêu chiến binh huyết thanh cũng không có khiến cho nữ nhân trở thành cơ bắp nữ, trái lại càng khiến cho nàng siêu năng lực mạnh hơn, vóc người tốt hơn một chút. Sử dụng siêu chiến binh huyết thanh chỉ có lợi không hại. Ta biết rồi, Caitlin gật đầu, nàng cũng biết siêu chiến binh huyết thanh tác dụng, nàng thật sự có chút mong chờ. Tinh, tinh, tinh, tinh, bỗng nhiên Rosen trên bàn điện thoại vang lên, nhìn vào bên trong chỉ thấy hiện lên Tony Stark số điện thoại. Có chuyện gì sao Tony? Chấm, đặt lên tai Rosen nói. Rosen, người giỏi lắm, Kamen Rider sự tình dám giấu ta lâu như vậy. Mau đến chỗ ta ngay, ta có chuyện muốn cùng ngươi bàn bạc. Bên trong truyền đến Tony Stark vội vàng cùng tức giận âm thanh. Được rồi, ta sẽ tới ngay. Rosen bất đắc dĩ nói. Sau đó liền đem điện thoại cấp đi, nhìn về phía Anna cùng Annie nói. hôm nay ta có thể sẽ về trễ, không cần chờ cơm ta. Chấm, vâng thưa chủ nhân, hai người gật đầu nói. Sau đó Rosen liền đem áo khoác mặc lên, rồi đi ra ngoài. Ta cũng phải hồi công ty, siêu chiến binh huyết thanh để cho các ngươi bảo quản. Nói xong kết lần liền đi ra ngoài. Thấy vậy Anna liền đem chứa siêu chiến binh huyết thanh cầm lên đi vào phòng, Annie thì tiếp tục dọn dẹp. Lúc này tại Natasha trong phòng, dùng điện thoại gọi cho Nick Fury, Natasha một mặt nghiêm nghị nói. Cục trưởng, có tin tức mới, cách chương.